Kính chào quý vị đến với tiểu điểm thính phòng Hòa Thị Tiên Thành. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Công Khai Vật, tác giả Cổ Trần Nhân. Chương 212, ba môn trúc cơ. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Viên đại thắng. Động từ của chú Huyền Tích lập tức co rút, đứng dậy ngây người tại chỗ một lúc lâu. Thật sự là viên đại thắng sao? Trước đó không phải là gã chưa từng nghĩ tới khả năng này, nhưng ý niệm vừa lóe lên trong đầu đã bị gã gạt bỏ ngay lập tức. Bởi vì trong mắt chú Huyền Tích, cơ quan ma tướng là chiến lực cấp kim đan, không thể nghi ngờ. Chân kinh được ghi lại ở trên huyết lộ đồ bàn trong cơ thể nó ít nhất cũng phải đạt trên cấp bậc kim đan. Nếu không phải như vậy, tấm huyết lộ đồ bản này sẽ không phát huy ra được quá nhiều tác dụng đối với cơ quan ma tướng cấp kim đan. Viên đại thắng cũng không phải là yêu tu cấp kim đan, biểu hiện ra bên ngoài của nó vẫn luôn là chiến lực cấp trúc cơ. Trước khi nó chưa triển lộ ma công của mình, ngay cả băng chúng hầu đầu băng đều cho rằng bản thân nó không có tu vi. Cách đây không lâu, Chu Huyền Tích xuất lĩnh lão tổ kim đan của ba nhà xông vào trong sân của Hòa Thị Sơn, giao chiến với một bầy hỏa dung ma viên nọ. Những hỏa dung ma viên kia đều là yêu thú, dựa vào thân thể cường hãn của mình, chúng nó có được chiến lực cấp kim đan, nhưng lại không cần tu luyện bất kỳ công pháp nào. Ấn tượng của mọi người về viên đại thắng chính là như vậy, chỉ có là một con tu sĩ yêu thú được viên nhất nuôi dưỡng, chứ không phải là một tên yêu tu. Lúc viên đại thắng còn sống, nhiều nhất cũng chỉ có chiến lực cấp bậc chuẩn kim đan. Nếu nó nắm giữ chân kinh cấp bậc kim đan, tại sao lại không tu luyện? Nếu như nó đã tu luyện, có được chân kinh cấp bậc như vậy, sao có thể vẫn chỉ là chiến lực cấp trúc cơ mà thôi? Nếu nó là yêu tu cấp bậc kim đan, cũng không tới mức không bảo vệ được viên nhị, bảo toàn được tính mạng của chính mình chứ. Mặc dù trong hỏa thị tiết, Chu Huyền Tích đã quan sát thấy viên đại thắng có chút ít nội công ma tu, nhưng gã cũng rất rõ ràng, chút ít nội công này còn lâu mới đạt tới cấp kim đan. Bấy giờ loại thủ đoạn nghĩ hỗn tạp không ngừng cuộn trào trong đầu của chú Huyền Tích. Từng màn hồi ức trong quá khứ liên tục hiện lên trong đầu gã. Gã như trở lại ngày ở Hỏa Thị Tiết hôm đó, nhìn thấy viên đại thắng dưới tiên tư kim tinh của bản thân mình. Viên đại thắng muốn thôi động ma công, nhưng lại bị chính nó mạnh mẽ áp xuống, cuối cùng không vận dụng. Nó bị trọng thương sắp chết, nếu không phải chú Huyền Tích ra tay cứu giúp thì đã sớm mất mạng. Chú Huyền Tích lại nhìn thấy bản thân cùng với lão tổ kim đan của Chu gia và Phí Tư sộc tùng nóc nhà xông vào bên trong công xưởng cơ quan của Trần Trà. Ba người phân biệt kiểm tra thi thể của viên đại thắng, phát hiện thi thể của nó vừa mới bắt đầu được xử lý, máu trong cơ thể đã bị rút hết đi. Nghĩ tới đây, trong lòng Chu Huyền Tích hơi chấn động một chút, không khỏi nghĩ đến rất nhiều bộ phận cơ quan ma tướng đều có liên quan đến tinh huyết, mà công trên huyết lộ đồ bản rất có thể chuyên tu tinh huyết. Như khi chúng ta đuổi đến công xưởng, viên đại thắng đã tử vong, hơn nữa tinh huyết toàn thân đều bị rút ra. Động tác này thật sự quá nhanh. Viên đại thắng, chân kinh ma đạo liên quan tới tinh huyết, còn có tiểu nhân vật Ninh Chuyết, là một thiếu niên tu sĩ luyện khí tầng 3 thèn chốt. Tốt, tốt cho một tiểu nhân vật Ninh Chuyết. Chu Huyền Tích ta lại bị ngươi lừa. Nhận ra điểm này, Chu Huyền Tích lập tức tu hồi cơ quan ma tướng, trực tiếp phá tan lốc nhà bay lên trời. Hồn phách của Ninh Chuyết trở về nhục thân, lập tức đi xuống mật thất dưới lòng đất nhà mình. Hắn nhanh chóng thôi động phù văn mạn, toàn thân được bao phủ bởi tầng tầng lớp lớp mây trắng. Không lâu sau đó, bên trong mây mù che lấp, trên mặt Ninh Chuyết tràn đầy vẻ do dự. Sau khi hồn phách trở về nhục thân, hắn liền tranh thủ từng thời khắc bắt đầu lĩnh ngộ phương pháp trúc cơ. Khi cẩn thận lĩnh ngộ, hắn mới phát hiện pháp môn trúc cơ này vẫn còn có chút khác biệt so với trong tưởng tượng của mình. Pháp môn trúc cơ mà ta thu hoạch được, lấy thần hải làm chủ, hai đan điền còn lại làm phụ, tiến hành đột phá, cuối cùng thành tựu trúc cơ. Nhưng theo như nhận biết trước đây của ta, chẳng phải ba đan điền nên ngang hàng với nhau, không nên lấy một cái nào làm trọng tâm, sau đó đồng thời tiến hành đột phá sao? Pháp môn trúc cơ mà ta thu hoạch được rõ ràng là lấy kính đài thông linh quyết làm chủ, hai công pháp còn lại làm phụ. Đây là bố trí thật sự của tam tông tự nhân ư? Hay có thể nói hai con đường còn lại sẽ có hai pháp môn trúc cơ với trọng điểm trọng tâm khác nhau. Lần sau thăm dò tiên cung, ta phải thử hỏi Long Ngoan Hỏa Linh một chút. Nếu như không liên lạc được với nó, vậy ta cần phải đánh thông hai con đường còn lại, thu thập toàn bộ phương pháp trúc cơ. Lúc đó mới có thể biết được chân tướng. Trong lòng Đinh Tuyết có một loại cảm giác đang mách bảo, suy đoán của hắn vô cùng chính xác. Chỉ khi thu thập đủ toàn bộ pháp môn trúc cơ, dùng hợp lại bọn chúng, sau đó tiến hành đột phá, mới có thể đạt tới cảnh giới trúc cơ chân chính của ba đan điền đồng tu. Nếu sớm biết tình huống này, lúc trước nên hỏi Long An Hỏa Linh mới đúng. Ninh Tuyết bất đắc dĩ thở dài một hơi. Hành động đột phá cảnh giới trúc cơ của hắn chưa có thể tạm thời hoãn lại. Long An Hỏa Linh ở sâu trong đại điện tiên cung cũng đang thở dài. Sau khi hồn phách của Ninh Tuyết trở về thân thể, rời khỏi dung nham tiên cung, nó liền tập trung ánh mắt nhìn vào hắn. Nó không dám tiến hành dò xét Ninh Tuyết, miễn cho trùng kích phù vân mạt tiêu hao mạnh. Trong lòng của Long An Hỏa Linh thầm than, pháp môn trúc cơ chân chính e rằng không gạt được Ninh Tuyết. Suy đoán của Ninh Tuyết không hề sai chút nào. Muốn có được pháp môn trúc cơ chân chính hoàn chỉnh, nhất định phải để cho đệ tử thí luyện đánh thông hoàn toàn ba con đường, tập hợp đủ ba bộ phận, tiến hành dung hợp lại mới được. Nói như vậy không có nghĩa là công pháp của Ninh Tuyết thu hoạch được hiện tại là không đầy đủ. Trên thực tế, hắn cũng đã có thể sử dụng. Đây là do Tam Tông Thượng Nhân cố ý bố trí nên. Công pháp này chủ yếu thích hợp cho những đệ tử thí luyện, chỉ đánh thông một con đường Phật môn, nhưng không có quá nhiều thiên phú ở hai con đường còn lại. Đối với những người này, bọn họ vẫn có thể sử dụng môn công pháp này để tiến hành trúc cơ, không bị kẹt lại ở chỗ này, không cách nào tiếp tục quá trình tu hành tiếp theo. Lúc Long An Hỏa Linh cầu thông với Ninh Tuyết, đã cố ý né tránh đi đề tài ở phương diện này. Lúc ấy, Ninh Tuyết còn chưa tìm hiểu kỹ pháp môn trúc cơ, chưa phát hiện ra vấn đề này, cho nên có thể để Long An Hỏa Linh tạm thời qua loa tắc trách được. Long An Hỏa Linh biết rõ nội tình, chỉ khi tập hợp đủ pháp môn trúc cơ hoàn chỉnh mới có thể để cho ba đan điền đồng thời đột phá chân chính. Tu sĩ trúc cơ tấn thăng lên bằng cách này sẽ nhận được chú ý mật thiết và hỗ trợ mạnh mẽ của tiên cung. Nói một cách đơn giản, tu sĩ trúc cơ đồng tu ba đan điền chân chính chính là hạt giống chân truyền mà dung nham tiên cung cần thiết. Ở sâu trong phủ vân, Ninh Tuyết tạm thời gác lại pháp môn trúc cơ, yên lặng cảm ứng lệnh bài quán chủ y quán trong đầu. Tấm lệnh bài chức vụ này rõ ràng là một loại món pháp bảo, thế cho nên Ninh Tuyết có thể trực tiếp cất vào trong đan điền ôn dưỡng. Hắn cầu thông lệnh bài quán chủ y quán, liền có thể cảm ứng được y quán trong dung nham tiên cung. Đồng thời hắn còn có thể mơ hồ cảm ứng được tình hình đại khái của thuộc hạ dưới trướng mình. Khi hắn cảm ứng được Ninh Tiểu Tuệ, cảm ứng được tảng băng khổng lồ đang ở phía trước mặt nàng. Trong khoảnh khắc tiếp theo, Ninh Tiểu Tuệ duỗi ngón tay thon dài của mình ra, nhẹ nhàng điểm một cái lên trên bề mặt của tảng băng. Tảng băng bỗng nhiên vỡ vụn, kim huyết chiến viên lúc này rực rỡ hẳn lên, trên dưới toàn thân đều đã khôi phục như lúc ban đầu. Ninh Tuyết không khỏi thán phục từ tận đáy lòng. Băng chi ngọc thủ thật sự là thiên tư không tầm thường. Lần này Ninh Tiểu Tuệ đã giúp cho ta một đại ân rồi. Thiên tư được xưng là thổ nhưỡng của thần thông, mà thần thông chính là vận dụng đạo lý của thiên địa một cách sâu sắc, cho nên thiên tư cũng không nói đạo lý, nhưng đồng thời nó cũng là thứ giảng đạo lý nhất. So với Ninh Tuyết, Ninh Tiểu Tuệ lại càng không hiểu rõ cấu tạo của kim huyết chiến viên, nhưng nàng ta chỉ dựa vào thiên tư bản thân lại có thể chữa trị nó một cách xuất sắc. Hiện tại Ninh Tuyết cũng thông qua đủ loại con đường dần dần hiểu rõ rất nhiều tin tức liên quan tới băng chi ngọc thủ. Ảo nghĩa của băng chi ngọc thủ chính là tìm con đường sống trong chỗ chết, sinh ra một tia sinh cơ bên trong tuyệt cảnh, chính là thể hiện cho đạo lý trời không tuyệt đường người. Cơ quan tạo vật vốn là tử vật, ngoài ý muốn phù hợp với loại thiên tư băng chi ngọc thủ này, bởi vậy trị liệu còn tốt hơn rất nhiều so với trị liệu sinh mệnh còn sống. Chỉ là nhân tài như Ninh Tiểu Tuệ, đến khi nào mới có thể cam tâm tình nguyện cho ta sử dụng đây? Ninh Tuyết cảm nhận được tiện lợi vô cùng to lớn, có một tên thuộc hạ có năng lực thật sự quá tốt. Hiện tại hắn đang thông qua tiên cung để che giấu Ninh Tiểu Tuệ, gián tiếp để cho nàng ta làm việc cho mình. Nhưng một khi Ninh Tiểu Tuệ biết được chân tướng, nàng ta nhất định sẽ trở mặt. Ninh Tuyết thở dài trong lòng. Hắn biết rõ thế lực của bản thân đã tăng thêm một bậc, nhưng vẫn chưa đạt tới mức độ có thể để cho tu sĩ có thiên tư cam tâm tình nguyện làm việc cho mình. Đại đa số người hiện tại đều bởi vì con đường coi trọng hắn có thiên tư, có tương lai chắc chắn tươi sáng, mới thi nhau đầu nhập vào dưới trướng. đám thuộc hạ của Ninh Chuyết đều không có tiền tư. Thế lực nhỏ quán hiện tại cũng không giữ chân được loại nhân tài như vậy. Miếu quá nhỏ, không chứa nổi đại Phật. Tu sĩ thiên tài có thể dễ dàng thu hoạch được ưu ái cùng với mời chào, sẽ nhận được càng nhiều tài lực và nâng đỡ nếu ở trong gia tộc, môn phái, quốc gia. Căn bản không có khả năng hiệu lực ở dưới trướng Ninh Chuyết. Thế lực quán hiện tại quá nhỏ, cũng không có không gian để cho những thiên tài này phát huy. Trừ khi ta có được dung nham tiên cung, trở thành cung chủ của tiên cung này. Ninh Chuyết còn đang tưởng tượng về tương lai, tràn đầy mong chờ về chuyện này, lại hoàn toàn không biết Chu Huyền Tích đã hóa thành cầu vồng, nhanh chóng bay về phía tiểu viện của hắn. Chu Huyền Tích cũng không che giấu quá nhiều hành động của bản thân, trong lúc nhất thời đã kinh động vô số tu sĩ trong thành. Người thật sự biết rõ toàn bộ mọi chuyện cũng chỉ có Long Oan Hỏa Linh. Tới rồi, tới rồi. Nó hiện tại đang hưng phấn tới tột độ. Tiểu gia hỏa này nằm úp sấp ở trên vương tọa trong đại điện, hai mắt tỏa sáng, kích động thưởng thức trò hay sắp diễn ra. Trong mật thất tu luyện dưới lòng đất, phù vân bao phủ lấy Ninh Chuyết đột nhiên tiêu hao kịch liệt. Hắn lập tức trở nên cảnh giác, đưa tay thu hồi phù vân, dựng lên thủ đoạn phòng ngự của bản thân, đồng thời quát lớn: "Người nào?" Sau một khắc, Chu Huyền Tích bay đến phía trên tiểu viện của hắn, gắt xòe bàn tay của mình ra, lòng bàn tay nhắm ngay phía dưới, nhẹ nhàng nắm lấy rồi kéo một cái. Một cỗ cự lực vô hình nắm lấy nóc nhà, sau đó xốc lên. Bàn tay của Chu Huyền Tích lại một lửa nắm chặt lại, tiếp tục xốc lấy sàn nhà. Ninh Chuyết đang ở trong mặt thất dưới lòng đất, cứ như vậy mà bị bại lộ ra ngoài. Chu Huyền Tích đại nhân. Hắn lập tức ngẩng đầu, vừa thấy Chu Huyền Tích đã không khỏi hoảng sợ thất sắc, vội vàng tiến lên hành lễ. Chu Huyền Tích từ trên trời giáng xuống, chậm rãi đáp trước mặt Ninh Chuyết. Giữa hai hàng lông mày của gã tràn đầy sát ý, khuôn mặt chữ điền bây giờ càng toát ra vẻ uy nghiêm. Ở trung tâm con người đèn nhánh đang tỏa ra từng tia kim quang, hiển nhiên là đã thôi động thiên tư kim tinh. Chu Huyền Tích bấy giờ đang mặc một bộ cẩm bào màu đỏ thẫm, phần viền thêu đen và chữ thần bộ ti trên lệnh bài vô cùng bắt mắt, mang đến cho người khác áp lực tâm lý cực lớn. Chương 213: Thần bộ chất vấn. Nói, tại sao ngươi lại muốn giết Viên Đại Thắng? Chu Huyền Tích đột nhiên lên tiếng, giọng nói lạnh lẽo như sắt thép, không mang thêm một chút ấm áp nào. Sao? Trên mặt của Ninh Chuyết lộ vẻ kinh ngạc. Nói. Chu Huyền Tích quát lớn một tiếng, đồng thời bộc phát ra một cỗ áp lực khổng lồ, giống như một ngọn núi vô hình đột ngột đè lên người Ninh Chuyết. Cỗ áp lực này quá mức khổng lồ, đến mức Ninh Chuyết dưới tình huống không kịp phòng bị, suýt chút nữa bị ép cho quỳ hai đầu gối xuống đất. Hắn loạng choạng một hồi, phần lưng không thể không tránh khỏi bị uốn cong, nhưng hắn lại không hề quỳ mà dàn nàn tư thế đứng thẳng người. Trong ánh mắt nhìn của Chu Huyền Tích toát ra một tia bướng bỉnh. Kim quang trong mắt Chu Huyền Tích đại thịnh, gã dùng một loại tư thái cường ngạnh chưa từng có nhìn thấu Ninh Chuyết. Ánh mắt của gã sắc bén vô cùng, khiến Ninh Chuyết cảm thấy toàn thân mình hoàn toàn trần trụi, đang đứng giữa trời đông giá rét. Ninh Chuyết điên cuồng vận chuyển pháp lực tầng 9 đỉnh phong, rót vào bên trong vân ảnh ẩn hàm bao ở dưới đầu lưỡi mình. Vân ảnh ẩn hàm bao được phát động, miễn cưỡng chống lại sự dò xét của Chu Huyền Tích. Nhưng rõ ràng loại kháng cự này cũng chỉ có giới hạn. Ninh Chuyết mồ hôi đầm đìa, nghiến răng nghiến lợi, có chút gian nan lên tiếng. Vâng, đúng là tiểu nhân có tâm tư. Tiểu nhân muốn có được suy nghĩ hỏa bạo hầu, muốn được chuyện làm ăn của mình phát triển. Hầu đầu băng chính là trở ngại lớn nhất của ta. Sự tồn tại của Viên Đại Thắng đã chắn mất đường tài lộc của tiểu nhân. Cho nên khi tiểu nhân nhìn thấy nó bị thương sắp chết trong hòa thị tiết, trong lòng nổi lên sát ý, chủ động xin phí tư đại nhân một tấm lệnh bài. Tiểu nhân dựa vào tấm lệnh bài thân phận này dễ dàng tiến vào hầu đầu băng, thuyết phục Viên Nhị để cho hắn từ bỏ việc trị thương cho con viên hầu kia. Viên Đại Thắng cuối cùng bởi vì vết thương quá nặng mà chết, mà tiểu nhân chính là hung thủ thật sự. Chu Huyền Tích lập tức cười lạnh ba tiếng. Còn gì nữa? Câu hỏi của gã lại giống như một lưỡi dao lạnh lẽo trực tiếp đặt lên cổ của Ninh Chuyết. Ninh Chuyết gian nan nhìn về phía đối phương, trong mắt tràn đầy vẻ chấn kinh và hoảng sợ. Ánh mắt của Chu Huyền Tích tựa như chim ưng, nhìn chằm chằm vào Ninh Chuyết. Ngươi đừng nói với ta, ngươi giết Viên Đại Thắng cũng chỉ vì lý do này. Nói cho rõ ràng, thành thật khai báo sẽ được khoan hồng, ngoan cố chống cự sẽ bị nghiêm trị. Ngươi nên hiểu mình sẽ có kết cục thế nào nếu cứ tiếp tục che giấu. Ngươi phải biết, ta là thành viên của Hoàng thất Nam Đậu, là người của thần bộ ti. Nếu như thật sự muốn làm đến quyết tuyệt, Ninh gia các ngươi chẳng qua chỉ là châu chấu đá xe, cho dù là Mông gia cũng không đáng để nhắc tới. Ninh Tuyết mồ hôi lại chảy ròng ròng, sắc mặt trắng bệch, thân hình lảo đảo như muốn ngã. Trong đầu hắn cuồn cuộn suy nghĩ, đủ loại ý niệm dâng lên, vô số vấn đề không ngừng xuất hiện. Rốt cuộc Chu Huyền Tích đã phát hiện ra cái gì? Tại sao đột nhiên lại đến chất vấn ta? Ta nên nói cái gì? Phải nói như thế nào mới được? Ta có thể đánh cược tới mức nào? Nhìn thấy Ninh Tuyết do dự không tiến, Chu Huyền Tích bất mãn hừ lạnh một tiếng, đột nhiên gia tăng áp lực. Ninh Tuyết không thể chống đỡ nổi nữa, hắn khuỵu một đầu gối xuống giữa cỗ áp lực vô hình khổng lồ kia. Nhìn dáng vẻ quật cường của thiếu niên trước mắt, Chu Huyền Tích lại hỏi: Chân kinh ma đạo đang ở đâu? Bấy giờ Ninh Tuyết gian nan ngẩng đầu, vẻ mặt nghi hoặc không hề giả dối chút nào. Hắn thật sự không biết chân kinh ma đạo là cái gì. Vạn bối không biết chân kinh ma đạo là gì, hắn vội vàng nói. Vạn bối chưa từng nhìn thấy chân kinh gì đó, cũng chưa từng nghe nói qua loại vật này tồn tại. Lời này là thật. Chu Huyền Tích có năng lực phát hiện nói dối rất mạnh. Gã có thể phân biệt được đâu là lời nói thật, đâu là lời nói dối. Gã lập tức nhíu mày. Nếu như ngươi không có được chân kinh, vậy làm sao có thể tu luyện ma công? Sao cần phải thu thập huyết nhục của tộc nhân ngươi? Ninh Tuyết vội vàng nói: Đại nhân, oan uổng cho tiểu nhân rồi. Tiểu nhân vẫn luôn nghiên cứu khối lỗi thế thân, thu thập huyết nhục của tộc nhân dùng trong phương diện này chính là chuyện rất bình thường. Ngài có thể xem xét nghiên cứu của bản tiểu nhân, nó ở ngay chỗ này. Ánh mắt của Chu Huyền Tích lập tức đảo qua. Khoảnh khắc tiếp theo, cái liền dùng thần thức nhiếp vật lấy đi rất nhiều bản vẽ và mấy khối ngọc giản. Trong đó quả nhiên là ghi chép nghiên cứu thí nghiệm khối lỗi thế thân, còn có rất nhiều phương hướng nhỏ, thành quả nhỏ mà Ninh Tuyết đã tưởng tượng ra. Tính tình Ninh Tuyết vốn cẩn thận trời sinh, khi tuyên bố ra ngoài là muốn nghiên cứu chế tạo khối lỗi thế thân, hắn đã chuẩn bị những thứ chứng cứ này rất kỹ rồi. Chu Huyền Tích sau khi xem xét những chứng cứ này lại trầm ngâm không nói. Phụt một tiếng, khả năng chống cự áp lực của Ninh Tuyết tức cực hạn, hắn trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Tu sĩ thiếu niên này cười thảm một tiếng, dứt khoát thay đổi tư thế, trực tiếp ngồi phịch xuống đất. Hắn nhìn qua Chu Huyền Tích thờ hồn hển, bày ra một tư thế nhận tội chịu phạt, âm thanh có chút thê lương nói: Một ngày này rốt cuộc cũng đã tới, ta đã biết sẽ có ngày hôm nay, ta đã biết mà. Nhìn thấy tư thế nhận thua muốn phối hợp của Ninh Tuyết, Chu Huyền Tích chậm rãi thu liễm áp lực còn lại một chút, cho đối phương một chút không gian thở dốc. Người cuối cùng cũng chịu nói rồi sao? Thế nhưng chính một động tác nhỏ này lại mang đến cho Ninh Tuyết xúc động tâm linh cực lớn, để cho hắn thu thập được tin tức mấu chốt nhất. Vậy nên hắn âm thầm cắn răng quyết định đánh cược một lần. Sau khi gian nan nuốt khan một ngụm nước miếng, hắn lại lắc đầu với Chu Huyền Tích: Thần bộ đại nhân, ngài đã biết rõ nội tình, tiểu nhân cũng đã bại lộ, nhưng tiểu nhân không thể nói gì được nữa. Tiểu nhân chỉ là một tiểu nhân vật, nếu như nói ra chân tướng thì nhất định sẽ phải chết. Cái gì? Chu Huyền Tích nhớ mày, người vậy mà còn dám ngoan cố chống cự. Gã dùng ánh mắt dò xét đánh giá Ninh Tuyết từ trên xuống dưới. Tiểu tử Ninh Tuyết này, người có thể đi đến ngày hôm nay là rất không dễ dàng, cần phải biết trân trọng. Ninh Tuyết cười thầm: Tiểu nhân đương nhiên biết rõ điều này, tiểu nhân có thể đi đến ngày hôm nay thật sự là không dễ dàng gì, không có người nào có thể rõ ràng hơn ta được. Tiểu nhân xuất thân thấp hèn, là chi mạch bên lề của gia tộc, là một tiểu nhân vật không đáng nhắc tới. Tiểu nhân giống như một cây cỏ cắm rễ trong bùn lầy và phân. Tiểu nhân cần phải dốc hết toàn lực, hấp thu tất cả dưỡng chất mà mình có thể có được, như vậy tiểu nhân mới có thể trưởng thành. Giống như tiểu nhân trường khống chợ đen, tiểu nhân cũng biết công việc này rất bẩn thỉu, tu sĩ chánh đạo ai ai cũng khinh thường nhúng tay vào. Vậy tiểu nhân có thể làm gì đây? Cho dù phần có hồi thối, chỉ cần có dinh dưỡng đối với ta, ta cũng phải dốc hết sức toàn lực mà tranh đoạt. Nói tới đây, Ninh Tuyết lập tức ngước nhìn Chu Huyền Tích, trong mắt toát ra thần sắc ghen tị. Chu đại nhân, ngài vĩnh viễn không thể nào hiểu được tiểu nhân. Ngài là người của hoàng thất, vừa sinh ra đã cao cao tại thượng, tu vi của ngài cao đến kim đan, có thể dễ dàng nghiền ép tiểu nhân. Giống như bây giờ, ngài chỉ cần duỗi một chân ra là có thể dễ dàng dẫm chết tiểu nhân, giống như dẫm chết một con kiến bên đường. Nhưng tại sao người cao quý như ngài lại muốn làm khó tiểu nhân vậy? Ngài rõ ràng đã biết chân tướng, tại sao còn muốn làm khó một tiểu nhân vật như ta? Ninh Tuyết càng nói càng ủy khuất, càng nói càng thêm phẫn nộ. Sắc mặt của hắn bắt đầu trở nên vặn vẹo, tràn đầy vẻ oán hận đáng sợ. Kỳ thật tiểu nhân chỉ muốn sống thật tốt, có thể yên bình tu hành, tiểu nhân cũng không còn cách nào khác. Và một số thời khắc mấu chốt, tiểu nhân quá yếu đuối, không có ai để dựa vào. Tiểu nhân chỉ có thể làm một số chuyện không quang minh chính đại để đổi lấy sự ủng hộ của người khác. Hôm nay ngài đến bắt tiểu nhân cũng đã sớm dự liệu được. Chỉ cần ngài đưa ra chứng cứ phạm tội của ta, ta đều sẽ nhận. Nhưng nếu như ngài muốn để tiểu nhân ra mặt làm chứng, trở thành chỗ đột phá của toàn bộ vụ án, ta tuyệt đối không làm được. Ngài cứ giết tiểu nhân đi. Bởi vì tiểu nhân không chỉ có một mình, tiểu nhân còn có gia tộc, có thân bằng hảo hữu. Tiểu nhân cũng không muốn liên lụy đến bọn họ. Tiểu nhân tự làm, tự chịu trách nhiệm. Nói tới đây, Ninh Chuất lộ ra vẻ kiên quyết, tựa như thấy chết không sờn. Chu Huyền Tích lâm vào trầm mặc. Long An Hỏa Linh vẫn xem để tâm náo nhiệt, nhưng bây giờ nó lại có chút nghi hoặc. Nó nghe nhưng không hiểu lời của Ninh Chuất vừa mới nói. Rốt cuộc người đang nói cái gì vậy? Mặc dù không nghe hiểu, nhưng bây giờ nó cảm nhận được một loại xu thế không ổn. Bởi vì Chu Huyền Tích vậy mà lại chậm diễm thu liễm khí tức của mình, không còn phóng thích áp lực lên người Ninh Chuyết nữa. Long Ngoan Hỏa Linh không nhịn được mà gầm nhẹ. Chu Huyền Tích, người đang làm cái gì vậy? Người đã phát hiện ra hắn rồi mà. Không sai, chính là tên tù sĩ thiếu niên trước mắt này. Hắn chính là hung thủ, là kẻ chủ mưu đánh nổ tiên cung. Thế nhưng Chu Huyền Tích bây giờ từ trên cao nhìn xuống Ninh Chuyết, trong mắt lại rộ lộ ra một tia thường xót. Gã là Chu Huyền Tích. Gã có một cái xưng hào là sát ẩn an dân. Từ trước tới nay, gã luôn có suy nghĩ đồng tình và thương xót to lớn cho tu sĩ tầng lớp dưới đáy. Ở Huyền Lân Thành, gã có thể vì một bát nước chè của lão thôn nàng ở dưới tầng chót mà mạo hiểm để đi điều tra tham ô của Tô gia. Ở Vương Đô, khi đối mặt với quốc quân Nam Đậu Quốc, gã thẳng thắn muốn nói kiềm chế những đại tộc tu chân này, tích cực nâng đỡ tu sĩ thiên tài tầng dưới chót. Gã bị Lý Lôi Phong tính toán trước khi chết, nhưng lại không hề tức giận mà còn thương xót, cam tâm tình nguyện bị lợi dụng, tìm kiếm ra tân viên trưởng thích hợp nhất cho Tử Ấu Viên. Gã có cảnh giác trời sinh đối với những thế lực to lớn, bám rễ sâu trong Nam Đậu Quốc độ, mà đối với tù sĩ tầng trung hoặc tầng dưới chót, gã lại có thương xót phát ra từ tận xương tủy. Lúc này Ninh Chuyết đang ngồi liệt ở trên mặt đất, mồ hôi đầm đìa, chật vật không chịu nổi. Chu Huyền Tích thở dài một tiếng, lần đầu tiên thần sắc ở trên mặt có chút dao động. Tiểu quỷ nhà ngươi quá mức giỏi giang trong việc độc quyền suy nghĩ bản thân. Cách làm như vậy chỉ có thể là tự tìm đường chết. Ngươi rõ ràng có thiên tư trong người, tại sao lại có thể nóng vội thế vậy? Giọng nói của gã ẩn chứa một cỗ tâm tình như hận rèn sắt không thành thép. Ninh Chuyết cười thảm một tiếng. Đại nhân, tiểu nhân cũng mới phát hiện ra đầu thân thể mộc ngẫu của mình rất lớn. Sau khi hồn phách tiến vào tiên cung, sau đó tiểu nhân mới nhận thấy mình có thiên tư. Chu Huyền Tích lâm vào trầm mặc. Trong mắt gã, ấn tượng về Ninh Chuyết lại tăng thêm một phần. Đối phương là một người bị số phận trêu ngươi, đáng thương, đáng tiếc, cũng đáng cười. Ninh Chuyết, ngươi có thiên tư, ngươi là một người trẻ tuổi vô cùng ưu tú, ta sẽ cho ngươi một cơ hội. Ngươi hãy suy nghĩ cho thật kỹ, trong vòng 3 ngày cho ta một câu trả lời. Nhớ kỹ, câu trả lời mà ngươi cho ta sẽ quyết định tương lai của ngươi. Chu Huyền Tích chắp tay sau lưng bay lên không trung, sau đó hóa thành cầu vồng phi thẳng lên trời. Ninh Chuyết vẫn ngồi yên tại chỗ không nhúc nhích, ngây người thật lâu. Âm thanh huyền náo càng ngày càng gần, là đám tù sĩ hộ vệ ở phụ cận tiểu viện quán đang vội vàng chạy tới. Nhưng làm vậy thì có ích lợi gì? Đối mặt với cường giả như Chu Huyền Tích, thế lực mà hắn vất vả kinh doanh giống như làm bằng giấy, căn bản không thể dựa vào được. Quá yếu, thật sự quá yếu, thực lực của ta vẫn còn quá yếu. Ninh Chuyết siết chặt nắm đấm hai bàn tay mình, bóng tay đâm sâu vào trong da thịt. Trong đại điện dung nham tiên cung, Long An Hỏa Linh ngây người. Mãi cho tới khi Chu Huyền Tích bay đi, nó vẫn nhìn chằm chằm vào hiện trường, thật sự mong rằng vị tu sĩ kim đan này có thể bỗng nhiên tỉnh ngộ, quay đầu lại giết chết Ninh Chuyết. Không phải chứ, người cứ như vậy mà rời đi rồi sao? Hắn là hung thủ thật sự đấy. Nhưng sao ta lại cảm thấy người còn thấy đáng thương cho hắn vậy? Long An Hỏa Linh nghĩ mãi không ra, cảm thấy vô cùng kỳ quái. Nó muốn xem náo nhiệt, muốn nhìn thấy Ninh Chuyết bị bắt, kết quả lại nhìn thấy gia hỏa kia lại bình an vượt qua một kiếp nạn. Chu Huyền Tích đường đường là thần bộ lại bị một tên tu sĩ lừa gạt. Ngươi là thần bộ sao? Có phải hàng giả không vậy? Long An Hỏa Linh phẫn nộ tới mức nổi điên. Nó lập tức rời tầm mắt nhìn về phía Ninh Chuyết đang được thuộc hạ đỡ dậy, được rất nhiều tu sĩ vây quanh. Giả vờ, hắn thật sự là diễn rất giỏi. Nhìn cừu nhân của mình đang được người khác an ủi, Long Oan Hỏa Linh cảm thấy lạnh sống lưng. Thiếu niên này thật sự quá gian xảo, quá đáng sợ. Hắn thật sự chỉ có 16 tuổi sao? Đáng lẽ hắn là lão quái vật tu luyện 500 năm trùng sinh trở lại mới đúng. Long Oan Hỏa Linh càng ngày càng thêm kiêng kỵ Ninh Tuyết. Nó tự cảnh báo bản thân, sau này dù có tiếp xúc với tu sĩ thiếu niên này thì nhất định phải vô cùng cẩn thận, cẩn trọng từ lời nói cho tới hành động. Chương 214: Thần bộ giải nghi vấn. Chu Huyền Tích đến trong tiếng sấm rền vang, rời đi trong tiếng gió gào thét, thu hút ánh mắt của rất nhiều người. Là một tu sĩ kim đan cao cao tại thượng, lại là thành viên của vương thất cao quý, thần bộ danh tiếng lừng lẫy cả nước, nhất cử nhất động đều khiến người ta phải chú ý. Thời khắc này, dưới động tác lông trời lở đất của gã đã làm dấy lên một trận phong ba trong toàn thành. Vô số người có chút tò mò, nghi hoặc với chuyện này. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà khiến Chu đại nhân phải đích thân ra tay? Rất nhanh, tin tức ngầm lan truyền với tốc độ chóng mặt. Ninh Tuyết cứ thế lọt vào tầm mắt của mọi người. Tuy chỉ là tiểu tu sĩ luyện khí tầng 3, nhưng thân phận của hắn không hề tầm thường chút nào. Hắn sở hữu thiên tư thần bí, thời gian gần đây không ngừng bộc lộ tài năng của bản thân, nổi lên như diều gặp gió. Hắn không chỉ kéo thiếu tộc trưởng của chủ mạch Ninh gia xuống ngựa, mà còn đạt được thành tích đáng kinh ngạc trong việc xăm dò dung nham tiên cung. Ngay cả lão tổ kim đan Ninh gia Ninh Tiểu Phàm cũng rất coi trọng Ninh Tuyết, công khai nói rằng hắn là người có cống hiến rất lớn với Ninh gia. Một bên là Chu Huyền Tích, một bên khác thì là Ninh Tuyết. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì giữa hai người này, vậy mà lại khiến Chu Huyền Tích phải hành động như vậy? Trong lúc nhất thời, bạch tính toàn thành đều vô cùng tò mò về nội tình của sự việc. Sau khi trở về nơi ở, Chu Huyền Tích lập tức ra lệnh triệu tập lão tổ kim đan của ba gia tộc. Lão tổ kim đan của ba nhà vốn đang hiếu kỳ về cử động lần này của gã, cho nên nhận được lệnh triệu tập thì lập tức vui vẻ tới ngay. Rất nhanh, bọn họ đã tập trung ở trước mặt Chu Huyền Tích. Sau chuyến đi đến sào huyệt của Hòa Dung Ma Viên, quan hệ giữa những người này và Chu Huyền Tích càng thêm khăng khít. Bọn họ và vị chu thần bộ kia đương nhiên đã trở thành đồng minh, bởi vì lập trường của ba đại gia tộc tu chân ở Hòa Thị Thiên Thành là liên kết với vương thất Nam Đậu chống lại Mông Gia. Nếu Chu Huyền Tích của vương thất có thể trở thành công chủ của Dung Nham Tiên Cung, Hòa Thị Thiên Thành chắc chắn sẽ được duy trì nguyên trạng. Nhưng nếu Mông Gia nắm giữ chức vị công chủ tiên cung này, toàn bộ thế lực Mông Gia sẽ nhân cơ hội này thâu tóm Hòa Thị Tiên Thành trên quy mô lớn. Cuối cùng, tòa thành trì này sẽ trở thành vùng đất tư hữu của Mông Gia. Đến lúc đó, ba gia tộc bọn họ sẽ không còn chỗ dung thân, chỉ có thể bị gạt ra ngoài. Bên trong đại sảnh tiếp khách, Chu Huyền Tích vẻ mặt tràn đầy nghiêm nghị, ánh mắt đảo quanh một vòng, sau đó mới trầm giọng nói: "Chư vị đã đến đông đủ, ta biết trong lòng mọi người đều đang có nghi vấn. Trước khi chúng ta bàn bạc một cách kỹ lưỡng, xin mời mọi người hãy ký vào bản thệ ước này." Vừa dứt lời, Chu Huyền Tích liền lấy ra một quyển trục từ trong ngực. Quyển trục này có phẩm cấp rất cao, chính là đồ vật cấp độ pháp bảo, hình dạng và cấu tạo như thánh chỉ của vương thất Nam Đậu. Khi mở quyển trục này ra, sẽ thấy được bề mặt của nó được bố trí một pháp trận cực kỳ tinh xảo, thi thoảng có thể nhìn thấy những đường vân trận pháp dày đặc lóe lên rồi biến mất từ hướng nhất định khi ánh sáng chiếu vào. Dù là lão tổ kim đan của ba gia tộc, nhưng đây cũng là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy pháp bảo khế ước có phẩm chất cao như vậy. Chu Huyền Tích tiếp tục nói: "Mời chư vị ở đây thôi động quyền trục này trước mặt mọi người, lập lời thề bản thân mình không hề liên quan gì từ ma tù bóng đèn." Lời này vừa nói ra, lão tổ kim đan của ba gia tộc đều vô cùng kinh ngạc. Trong khoảng thời gian gần đây, Chu Huyền Tích đã buông bỏ đi điều tra chuyện tiên cung bị đánh nổ. Trọng điểm quan tâm của cả đã thay đổi, dồn toàn lực vào việc thăm dò tiên cung, giành lấy thêm càng nhiều công lao và cống hiến. Sao đột nhiên lại liên lụy tới ma tù bóng đen rồi? Mặc dù không hiểu vị Chu đại nhân trước mắt đang tính toán điều gì, nhưng lão tổ kim đan của ba gia tộc vẫn làm theo yêu cầu gã, một tay cầm quyền trục như thánh chỉ nọ, lập lời thề trước mặt mọi người. Thấy thệ ước đã được nập lên, sắc mặt của Chu Huyền Tích lập tức hòa hoãn đi vài phần. Quả nhiên là như vậy. Gã chậm rãi thu hồi pháp chỉ, nói với mọi người: "Vì chư vị không có liên quan trong bóng tối với ma tù bóng đen, vậy tại hạ xin nói thẳng, nguồn cơn của tất cả chuyện này chính là huyết lộ đồ bản này." Chu Huyền Tích lấy ra một tấm bản đồ kia đưa cho mọi người xem xét. Tấm huyết lộ đồ bản này có phẩm chất rất cao, là đồ vật thuộc cấp bậc pháp bảo, mặt ngoài nhẵn bóng. Tu sĩ kim đan Trịnh gia Trịnh Song Câu là người đầu tiên nhìn ra manh mối, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Huyết lộ đồ bản có phẩm cấp cao như vậy, lẽ ra phải ghi chép một thiên chân kinh mới đúng. Chân kinh? Mọi người cảm thấy kinh ngạc. Chu Huyền Tích khẽ gật đầu thừa nhận, đúng là như vậy. Tấm huyết lộ đồ bản này chính là một cơ quan bộ kiện, là do ta lấy được từ trong cơ thể của cơ quan ma tướng kia. Bản thân cơ quan ma tướng cũng không có linh tính, nhưng nó lại sở hữu tấm bản đồ có ghi chân kinh, liền có thể vận hành nội dung trong chân kinh thi triển ra công pháp. Cơ quan ma tướng được xác định là có chiến lược cấp kim đan, điều này có nghĩa là chân kinh ma công được khắc ở trên tấm đồ bản này ít nhất cũng là cấp kim đan. Mọi người nghe xong thì không khỏi phấn chấn. Ninh Tiểu Phàm vuốt râu, tám tông thượng nhân cả đời trải qua biết bao nhiêu sóng gió kỳ ngộ, kim tu ba công pháp là trường hợp hiếm có trong lịch sử. Nếu lão muốn để lại ma công thì cũng không có gì lạ. Lão tổ kim đan của Chu gia nói, ta đã từng nghe nói qua cái gọi là tam tông thượng pháp. Tam tông thượng nhân để lại truyền thừa cơ quan trong dung nham tiên cung, thứ giá trị nhất chính là tam tông thượng pháp. Ngũ hành khí luật quyết ra đời, có lẽ ma công trên tấm huyết lộ đồ bản này cũng là một trong tam tông thượng pháp nọ. Chu Huyền Tích khẽ gật đầu, trên mặt nở nụ cười nhạt. Ý nghĩ của ta cũng giống như chư vị, ta cũng rất tò mò về nội dung chân kinh từng được ghi chép ở trên tấm huyết lộ đồ bản này. Nếu như ta có thể có được nó, có lẽ có thể từ đó tìm hiểu được sơ lược về tam tông thượng pháp, xác nhận xem truyền thừa này là thật hay là không. Ngoài ra nếu như ta tìm lại được chân kinh thì cũng sẽ rất có lợi cho việc giao nộp cơ quan ma tướng cho tiên cung, nhận được công lao và công hiến khổng lồ. Thế cho nên ta đã vận dụng truy căn tố nguyên quyết ở trên tấm huyết lộ đồ bản này. Cuối cùng ta đã thu được một manh mối quan trọng. Trước đây rất lâu, có một con ấu viên vô tình tiếp xúc với cơ quan ma tướng bị hư hại. Ngay lúc chạm vào, chân kinh ma công chủ động nhập vào trong cơ thể nó. Ta muốn tìm lại chân kinh, nhưng không biết diện mạo hiện tại của con ấu viên kia là thế nào. Vậy nên 7 ngày trước, ta đã bí mật viết thư cho Nam Đậu Thất, nhờ giúp đỡ. Tu sĩ Vương Thất đã giúp ta thổi diễn ra diện mạo của con ấu viên kia khi trưởng thành và lúc già đi. Có được manh mối hình ảnh, ta có thể nhờ cậy tộc quân Hỏa Dung Ma Viên trong Hỏa Thị Sơn để bọn chúng giúp ta điều tra và lục soát. Nói tới đây, Chu Huyền Tích không kìm được mà đưa mắt về phía Ninh Tiểu Phàm. Sắc mặt của lão tổ Ninh Tiểu Phàm hơi trầm xuống, lão lập tức hiểu được ý của vị Chu thần bộ trước mặt. Kể từ lần trước cùng nhau khám phá chỗ sâu trong lòng Hỏa Thị Sơn, lão đã trở thành thượng khách, rất được hoan nghênh trong tộc quần Hỏa Dung Ma Viên có quy mô rất lớn nọ. Nếu lão có thể ra mặt mang theo phần manh mối hình ảnh này đi nhờ giúp đỡ, tộc quần Hỏa Dung Ma Viên kia rất có thể sẽ đồng ý ra tay tương trợ. Nếu chỉ dựa vào ngôn ngữ để giao tiếp, với trí tuệ của tộc quần Hỏa Dung Ma Viên e rằng sẽ không khó có thể hiểu. Nhưng có được một phần manh mối hình ảnh này, bọn chúng sẽ có phương hướng điều tra rõ ràng minh bạch. Chu Huyền Tích tiếp tục nói, hôm nay ta đã nhận được thư hồi đáp của Vương Thất, cũng vì vậy mà biết được diện mạo của con ấu viên kia sau khi trưởng thành và già đi. Kết quả khiến ta rất bất ngờ, con ấu viên nọ lại chính là Viên Đại Thắng. Viên Đại Thắng? Các vị lão tổ kim đan đưa mắt nhìn nhau, họ chưa từng nghe nói đến tên tuổi của loại tiểu nhân vật này. Ninh Tiểu Phàm hỏi, nếu Chu đại nhân đã quen biết, vậy viên hầu này hiện đang ở đâu? Viên Đại Thắng? Lão tổ kim đan của Chu gia lại cau mày, vẻ mặt có chút kỳ quái. Nó đã chết rồi. Các vị lão tổ kim đan khác không khỏi nhìn về phía gã. Thế cho nên lão tổ kim đan của Chu gia này liền thuật lại chi tiết một loạt sự việc xảy ra trong Hỏa Thị Tiết trước kia. Lúc đó ma tù bóng đèn không thấy rõ tung tích, phụ thành chủ dẫn đầu các vị lão tổ kim đan đào ba thước đất cũng không tìm thấy ra hỏa, khiến cho toàn bộ cao tầng của Hỏa Thị Tiên Thành mất hết mặt mũi. Lão tổ kim đan Chu gia nghi ngờ có người ẩn nấp trong thi thể Viên Đại Thắng, thế cho nên đã cùng Phí Tư, Chu Huyền Tích đến Hầu Đầu Bang để kiểm tra hư thật. Kết quả đến đó mới biết Viên Đại Thắng đã chết, liền lập tức đến công xưởng cơ quan Phí Bàn xác nhận thi thể của Viên Đại Thắng một lần nữa. Nói như vậy, thi thể của Viên Đại Thắng cuối cùng đã rơi vào tay của Ninh Tuyết. Ninh Tiểu Phàm có chút kinh ngạc, Trịnh Song Câu chợt giật mình hiểu ra. Thì ra là vậy, cho nên sau khi biết được là đối phương chính là Viên Đại Thắng, Chu đại nhân lập tức lên đường tìm tên Ninh Tuyết, muốn đòi lại chân kinh. Chu Huyền Tích gật đầu, nhưng ta cũng không thể tìm được. Ninh Tuyết nói với ta rằng nó hoàn toàn không biết gì về chuyện này. Lão tổ kim đan của ba gia tộc đưa mắt nhìn nhau. Lão tổ kim đan của Chu gia trầm ngâm nói, Chu đại nhân sở hữu thiên tư kim tinh, lại có rất nhiều pháp thuật có thể phát hiện lời nói dối, ngay cả chúng ta cũng không thể giấu giếm được hoang ngôn của mình. Ninh Chuyết chỉ là một tiểu tu sĩ luyện khí tầng 3, nếu nó đã nói bản thân không biết thì có lẽ là thật. Vậy Trần Kinh rốt cuộc đã đi đâu? Gương mặt của Trịnh Song Câu đầy vẻ khó hiểu. Đúng vậy, nếu như Trần Kinh không ở trên người Ninh Chuyết, vậy nó đang ở chỗ nào? Chu Huyền Tích bấy giờ mới lên tiếng. Đây chính là nguyên nhân chính khiến ta gọi chư vị đến, để các chư vị ký kết thệ ước ở trước mặt mọi người. Nói đến đây, vị chú thần bộ này lập tức cầm pháp chỉ khế ước, lập lời thề trước mặt mọi người. Những gì ta nói tiếp theo đây có thể không phải là sự thật, nhưng đều là những gì tận mắt ta chứng kiến, không hề có nửa lời nói dối. Sau khi nói xong, gã lập tức hít sâu một hơi, chậm rãi lên tiếng. Chúng ta đều biết Ninh Chuyết là người phát minh ra cơ quan hỏa bạo hầu. Hắn từng mang cơ quan hỏa bạo hầu chưa hoàn thiện ra để gặp mặt phường chủ công xưởng phi bản Trần Trà xin chỉ giáo, mà Trần Trà lại là người do phi tứ mời chào vào tiên thành. Cũng sau lần xin chỉ giáo đó, Trần Trà liền đặt thành thỏa thuận với Ninh Chuyết, giao cho cơ quan công xưởng của hắn phụ trách sản xuất cơ quan viên hầu tiến thêm một bước bán ra bên ngoài. Không lâu sau, ma tù bóng đèn cố ý tiếp cận dung nham tiên cung, bị Trịnh Song Câu đạo hữu phát hiện. Song phương giao chiến kịch liệt. Bên trong lúc kịch chiến, một con hỏa bạo hầu mang theo lượng lớn hỏa tinh đánh nổ tiên cung, khiến cho dung nham tiên cung phải xuất thế sớm. Tiếng chuông truyền pháp vang vọng khắp thành. Trịnh Song Câu đạo hữu đã tự mình cứu Ninh Chuyết cùng với các tu sĩ Ninh gia khác. Không lâu sau đó, ma tù bóng đèn lại xuất hiện gần địa lao, để cho chỉ đơn phát hiện ra tiến hành xuất kích để truy bắt đối phương. Kết quả ma tù bóng đèn lại xông vào Hỏa Thị Lâm. Phí Từ vì ném chuột sợ vỡ bình, ra mặt bảo vệ Hỏa Thị Lâm, ngăn cản chỉ đơn tiếp tục truy kích. Lúc ta bắt đầu điều tra cơ quan viên hầu, phát hiện loại cơ quan tạo vật này xuất hiện khắp nơi trong Hỏa Thị Tiên Thành, tình hình buôn bán vô cùng náo nhiệt. Ta lại điều tra thêm con đường buôn bán hỏa tinh, phát hiện trên thị trường lại không hề có ghi chép mua bán loại vật liệu này với số lượng lớn. Lục Tà đang lâm vào bế tắc không có manh mối, chỉ đồn lên tiếng khuyên nhủ. Phí Từ không ngừng mời mọc, muốn ta ra tay trong hỏa thị tiết nhắm vào ma tu bóng đen. Ta đã đồng ý với việc này. Cho đến ngày hỏa thị tiết, chư vị đều ở đây tham gia, cũng tận mắt nhìn thấy viên đại thắng của hầu đầu bang bị hơn 10 con cơ quan hỏa bạo hầu tập kích. Mặc dù cuộc tập kích này không thành công, nhưng sau đó khi viên đại thắng hái hỏa thị lại gặp sai lầm vô cùng khó hiểu, dẫn tới bạo tạc vô cùng kinh khủng. Trong lúc vụ nổ xảy ra, ta đã dùng kim tinh quan sát được viên đại thắng từng muốn thi triển ma công tự bảo vệ mình, nhưng nó lại cố gắng áp chế, hình như là không muốn liên lụy đến nhi tử của ân nhân mình. Ta cảm động trước lòng trung nghĩa của nó, liền hiện thân trước mặt mọi người, ra lệnh cho Phí Tư mở đại trận. Phí Tư lại nhất quyết không chịu, đến khi ta cưỡng ép yêu cầu thì hắn mới mở thông đạo để cho ta có thể đi vào chữa trị cho viên đại thắng. Viên hầu này may mắn thoát chết, rơi vào hôn mê, sau đó được người của hầu đồ bang khiêng về đại bản doanh. Phí Từ giao lệnh bài của mình cho Ninh Chuyết, Ninh Chuyết mang theo lệnh bài đi sâu vào đại bản doanh của hầu đồ bang, dùng lời lẽ thuyết phục viên nhị bỏ mặc không cứu viên đại thắng, thế cho nên nó cuối cùng không qua khỏi, còn Ninh Chuyết mang theo thi thể của nó rời đi. Chúng ta tập trung tìm kiếm ma tù bóng đen ở trong Hỏa Thị Lâm, nhưng vẫn không tìm thấy tung tích của gia hỏa này. Đạo hữu Chu gia nghi ngờ có người ẩn giấu trong thi thể viên đại thắng, liền cùng với ta và Phí Tư đến điều tra. Chúng ta đến đại bản doanh hầu đầu bang trước, khi biết được viên đại thắng đã chết, thi thể bị Ninh Chuyết mang đi thì lập tức đến cơ quan công xưởng của Trần Trà. Khi chúng ta tới nơi, toàn bộ tinh huyết trong cơ thể viên đại thắng đã bị rút hết. Đám lão tổ kim đan của ba gia tộc đều hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn họ đều đã hiểu là phủ thành chủ. Trịnh Song Cầu biểu hiện ra thần sắc khó tin. Nói như vậy, ma tù bóng đèn là người của phủ thành chủ, cũng chính hắn đã đánh nổ tiên cung. Vì sao lại làm như vậy? Trịnh Song Cầu biểu lộ vẻ mặt nghi hoặc. Trước đó Mông gia và Chu gia, Trịnh gia đã âm thầm liên thủ, đã bí mật đạt thành hiệp ước, thương lượng xong xuôi tất cả rồi mà. Hết chương 214. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.